Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1368. Đệ 1368 chương quen biết Hảo Phương Thức. Cảnh Thiệu lần đầu tiên thấy hắn thân nhị thúc như vậy kinh hoàng thất thố. Trong lòng tức giận tiêu tán không ít, chúng ta Ám Hồn Điện trước nay đều là đứng ở thiếu chủ một phương. Chỉ có các ngươi chưa từng có thấy rõ sự thật mà thôi, Cảnh Thiệu hơi mang châm chọc nói. Hạ tứ cảnh nội vô luận tà đạo, chính đạo, ma đạo đều là từ thượng tam cảnh thế lực chủ đạo. Đã từng hạ tứ cảnh hồn điện chính là thuộc về tam thượng kính nội một cái tà đạo thế lực lớn phụ. Thuộc, thượng tam cảnh hồn điện điện chủ bế quan nhiều năm, thậm chí không hề tin tức, còn có người truyền điện chủ đã gặp nạn. Vì thế trong điện đại công tử muốn phát triển chính mình thế lực, ý đồ thay thế được chính thống dòng chính huyết mạch thiếu chủ vị trí. Cũng âm thầm đem bàn tay tới rồi hạ tứ cảnh, đại công tử tính tình thô bạo, chỉ cần vì có thể đạt tới mục đích cái gì thủ đoạn đều sẽ dùng. Như là lần này cùng vực sâu cấu kết, làm hạ tứ cảnh âm hồn điện bốn phía nuôi dưỡng vực sâu quái vật. Căn bản không thèm để ý đối đại lục có hay không nguy hại. Sẽ có bao nhiêu người bởi vậy bỏ mạng, thiếu chủ tính tình tuy rằng âm tình bất định chút, nhưng lại phân đến rõ ràng thị phi đúng sai. Căn bản sẽ không làm loại này phát dồ việc, bởi vậy ở điện chủ biến mất nhiều năm đại công tử đối hạ tứ cảnh âm hồn điện tạo áp lực khi bọn họ mới bảo lưu lại chính mình ý kiến, đơn độc thành ám hồn điện. Cùng âm hồn điện hoàn toàn hoa khai giới hạn, thậm chí âm thầm thành không chết không ngừng quan hệ. Hôm nay, Cảnh Thiệu vô cùng may mắn hắn lựa chọn chính là thiếu chủ, mà không phải cái kia phát dồ đại công tử, cũng không cần cùng phong thần hai người là địch. Hồng Phát lão giả tự giễu cười cười, không nghĩ tới kết quả là, vẫn là ngươi tiểu tử này áp đúng rồi bảo chính thống chính là chính thống. Đại công tử một cái tiểu thiếp sinh con vợ lẽ cũng vọng tưởng muốn tranh đoạt đại thống. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Cảnh Thiệu đối đại công tử là phi thường phản cảm. Ni bạch y nam tử nhìn tinh thạch trong hình. Trồng lên cấm chế bị phá. Bốn phía âm sát tử khí bị chín màu ma liên tinh lọc. Cả tòa thạch điện tương ngoài thượng đặc thù luyện chế tài liệu cũng bị ăn mòn ra một cái động lớn. Trong mắt hứng thú chi sắc thực nùng. Hắn khẽ cười một tiếng, A Thiệu, cùng hắn rong dài như vậy nhiều làm gì? Chúng ta đi ra ngoài gặp một lần trong truyền thuyết phong thiếu chủ cùng đại ma vương, Cảnh Thiệu. Ngẩn ra, phức tạp vô cùng trả lời, thiếu chủ, ngươi phải đối phó phong thần cùng đại ma vương. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển là hắn hảo bằng hữu, vô luận như thế nào hắn là sẽ không đối bằng hữu xuống tay hoặc là chơi ám chiêu. Bạch y nam tử nhướng mày, ai nói ta phải đối phó bọn họ, chỉ là khó được gặp được như thế mạnh mẽ đối thủ. Ta muốn gặp một lần mà thôi, không đánh không quen nhau sao, hắn đi đến Cảnh Thiệu bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết các ngươi là bằng hữu, yên tâm ta sẽ không nguy hiểm cho bọn họ an toàn, lần này có thể nhẹ nhàng gạt bỏ đại ca thế lực. Quấy rầy đối phương bố cục. Hắn còn muốn cảm tạ đại ma vương cùng phong thiếu chủ đâu. Huống chi kia hai người vô luận là thiên phú thực lực, vẫn là cường đại bối cảnh, đều đáng giá tương giao. Hắn lại sao có thể đem hai người đẩy đến mặt đối lập. Chỉ là phong thần rèn cùng thực văn biểu hiện ra ngoài cường hãn. Làm hắn nhịn không được ngứa nghề muốn gặp một lần, này cũng vẫn có thể xem là một cái quen biết hảo phương thức. Cảnh Thiệu nghe xong nam tử nói mới yên lòng, tin tưởng thiếu chủ cùng bọn họ tiếp xúc lúc sau cũng sẽ thích Ngu Thanh Thiển cùng phong thần. Chính là có một loại ma lực cùng nhân cách mị lực, sẽ làm nhận thức bọn họ người nhịn không được thuyết phục. Cũng lấy được đến bọn họ hữu nghị mà kiêu ngạo, Cảnh Thiệu đã từng còn chưa bao giờ phục qua ai, đến bây giờ cũng gần chỉ có đại ma vương cùng phong thần làm hắn thuyết phục. Cam nguyện dứt bỏ bản thân ích lợi đi tương giao làm bằng hữu. Hết chương.